tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 62, Xuân Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Yên Thần nở nụ cười ấm áp với cô ta, nhẹ nhàng nói bây giờ anh phải xử lý công việc, anh lên thư phòng trước, đừng đợi anh, cứ đi ngủ trước đi. Phương Linh Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện ngọt ngào nói với anh. Em biết rồi à, anh cứ đi đi. Sau đó Tôn Yên Thần liền đi lên thư phòng, mở máy tính ấn vào mail mà Dương Hiền gửi anh không khỏi nở nụ cười vui mừng, anh đã có được lịch làm việc của cô, bây giờ anh có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Anh như nhớ ra điều gì đó lấy điện thoại ra ấn vài cái gọi cho Dương Hiền. Tổng giám đốc tôi nghe, Dương Hiền đang đi ăn cùng vợ mình như thấy ba chữ tổng giám đốc trên màn hình điện thoại liền gấp gáp nghe. Cậu điều tra giúp tôi, xem năm đó lý do vì sao Phương Linh Linh lại xuất ngoại. Tôn Yên Thần nghiêm nghị giao nhiệm vụ giọng nói rất cứng rắn. Vâng, Dương Hiền nghe được cái nhiệm vụ này liền ngạch mặt ra có chút khó hiểu. Ông chủ của anh là đang nghi ngờ tâm can đại bảo bối mật ngọt của anh ta sao, chỉ là một chút khó hiểu thôi theo thói quen Dương Hiền rất nhanh liền đồng ý Tôn Yên Thần một cái liền cúp máy ngang. Tôn Yên Thần ánh mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu anh đang miên man suy nghĩ nếu như năm đó lời Phương Linh Linh nói là giả vậy anh chính là tên đại khốn nạn hiểu lầm tiểu anh đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Làm sao cô có thể tha thứ cho anh đây, mà ngay cả anh cũng không biết làm sao tha thứ cho bản thân mình. Anh càng không biết xử lý Phương Linh Linh làm sao, cô ta là ân nhân của anh cứu anh một mạng, như thế nào có thể gây khó dễ cho cô ta, thật đau đầu. Phương Linh Linh dưới này chuẩn bị một ít điểm tâm cùng một ly cà phê, mắt cô ta láo lia ngó ngang ngó dọc lấy trong túi ra một bịch bột màu trắng bỏ vào trong ly cà phê của Tôn Yên Thần. Khuấy ly cà phê vài vòng nụ cười xảo trá trên môi cô ta càng đậm, kế hoạch của cô ta sẽ rất nhanh thôi sẽ được thực hiện. Tôn Yên Thần đang xử lý công việc thấy Phương Linh Linh tiến vào cũng không có phản ứng gì, chăm chú làm công việc của mình. Cô ta có chút thất vọng cùng tức giận, hôm nay cô đã cố ý mặc váy ngủ ren quyến rũ. Còn là màu đen tôn lên làn da trắng sáng cùng body quyến rũ nhưng đến nhìn anh còn không nhìn, hít thở một cái rất nhanh cô ta đã thu hồi bộ dạng đó. Tiến đến dịu dàng đặt khay điểm tâm và cà phê ở trên bàn làm việc ngọt ngào lên tiếng. Thần, em chuẩn bị cho anh ít điểm tâm và cà phê, anh uống liền đi cho nóng. Cô ta rất mong chờ anh uống ly cà phê này. Em để đó đi, một chút anh sẽ dùng, em đi nghỉ ngơi đi. Anh không nhìn cô tiếp tục lật xem tài liệu. Thần, uống đi cho nóng, em muốn nhìn anh uống. Cô ta tiếp tục nũng nịu lên tiếng, nhất định phải nhìn thấy anh uống. Tôn Yên Thần nhìn qua cô ta, ánh mắt của anh có chút thăm dò, khó hiểu sao hôm nay cô luyên thuyên nhiều thế, có chút phiền, nhưng rồi anh cũng nhận lấy ly cà phê uống một ngụm, vị hình như đắng hơn bình thường. Thấy ít hầu anh dao động, Phương Linh Linh nở nụ cười xảo quyệt, ha, dính rồi. Tôn Yên Thần đặt ly cà phê xuống lãnh đạm nhìn tệp hồ sơ tùy tiện nói một câu. Cà phê pha rất ngon, câu này khiến Phương Linh Linh cười càng thêm sâu, bây giờ là cà phê ngon lúc sau thứ anh thấy ngon sẽ là cô ta. Thần thấy ngon vậy sau này lần nào em cũng sẽ pha cho anh. Giọng nói cô ta hết sức nùng nịu dịu dàng. Tôn Yên Thần vẫn chuyên tâm xử lý công việc không quan tâm việc khi nào cô ta rời đi nữa, muốn ở đây bao lâu thì ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được một lúc không hiểu sao anh cảm thấy có chút nóng, nhìn lên điều hòa rõ ràng không có hư, vẫn đang hoạt động bình thường. Thế nhưng trên trán anh không chịu được rịn ra một ít mồ hôi, anh cởi chiếc áo vest để qua một bên, cúc áo mở ra hai nút để lộ lòng ngực rắn chắc, thở phù một cái, cái cảm giác nóng nực khó chịu này ngày một càng mãnh liệt. Anh biết cảm giác này, bị Hạ Xuân Dược rồi, đôi mắt anh tối sầm, ly cà phê lúc nãy có vấn đề. Anh nhìn qua Phương Linh Linh cảm thấy đại não một trận căng thẳng, cô ta từ lúc nào đã cởi đi đồ của mình, chỉ còn mặc độc mộc một bộ đồ lót ren màu đen. Còn là loại dây cột kéo một cái liền rớt xuống, rõ ràng đây là sự chuẩn bị trước, chỉ là lúc nãy anh không để ý, em Hạ Dược anh. Ánh mắt anh hằn lên tơ đỏ, anh rất ghét bị người khác tính kế, nhất là người bên cạnh anh. Bị chất vấn nhưng trong mắt Phương Linh Linh không thấy một tia sợ hãi, Tôn Yên Thần đối với cô ta bây giờ giống như con cọp giấy, đã bị thuốc cô ta khống chế rồi. Phương Linh Linh liền xà vào lòng Tôn Yên Thần, ngồi lên đùi anh, bộ ngực ép sát vào lòng ngực anh biến dạng, đôi môi hồng đào nhả khí bên tai anh khiến anh ngày một căng thẳng. Đúng đó, chiếm lấy em đi. Phương Linh Linh trơ trẽn nói ra khiến Tôn Yên Thần tức giận, muốn đứng lên rời đi, nhưng đứng không nổi, đầu óc anh choáng váng. Cái loại thuốc này, phát tác hơi lâu chút nhưng hiệu lực rất kinh người, làm cả người anh khó chịu, như có hàng vạn con kiến đang bò, miệng đắng lưỡi khô, tiểu thần thần đã thống khổ kêu gào rồi. Cách chương.